Chương 94, Huyễn Chi Không Gian 6. Bà tự nhiên cũng biết bọn họ xuất hiện đối với Trọng Nguyệt mà nói ý vị như thế nào, cũng không có phản bác Lạc Lạc lời nói, mà là mở miệng nói ra, Trọng Nguyệt, ngươi có được hắc ám, quang minh, hồng liên ba loại sức mạnh, có thể thanh tẩy bên trong mảnh vỡ hắc ám. Chúng ta cờ ơn ở ngươi hỗ trợ sự tình liền là hy vọng ngươi hỗ trợ thanh trừ mảnh vỡ hắc ám. Cứ như vậy, chờ ngọc hồn lần nữa tụ lại thời điểm, QNZ không cần lo lắng nó lần nữa biến thành hắc ám. Chúng ta QNZ có thể trở lại ngọc hồn bên trong. Chỉ cần dạng này Trọng Nguyệt vẫn còn có chút không tin, thanh trừ mảnh vỡ hắc ám, cái này tựa hồ không có bao nhiêu khó khăn. Không. Bà lắc đầu, Trọng Nguyệt, ngọc hồn tụ lại thơ ý điếm. Đó mới là thời điểm mấu chốt nhất, nếu như tâm tư ngươi có hắc ám, như vậy ngọc hồn bất kể như thế nào đều sẽ có hắc ám tồn tại, nếu như ngươi hướng ngọc hồn ưng thuận nguyện vọng, như vậy ngọc hồn lại bởi vì là ngươi quan hệ mà lần nữa trở nên hắc ám, cũng sẽ so trước đó càng lợi hại hơn. Không có người tâm là thuần khiết vô hạn, từ ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, tâm liền đã đọa lạc hắc ám, mặc dù không biết ta đến cùng có thể hay không hướng ngọc hồn ưng thuận nguyện vọng, nhưng là ta có thể đáp ứng các ngươi hỗ trợ thanh trừ ngọc hồn mảnh vỡ hắc ám. Trọng Nguyệt nói xong, nhìn thoáng qua bên người Bắc Minh Dạ, câu môi khẽ cười, đã các ngươi muốn tìm người là ta, vì sao liền hắn cùng một chỗ mang đến? Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bắc Minh Dạ nghiêng đầu nhìn Trọng Nguyệt một chút, màu nâu tím con ngươi lóe ra quan mang. Trọng Nguyệt tránh đi Bắc Minh Dạ ánh mắt, xấu hổ cười cười. Nếu như có thể, nàng thực không hy vọng Bắc Minh Dạ xuất hiện ở đây, cứ như vậy nàng có tội danh cũng sẽ không để Bắc Minh Dạ khó xử. Nửa năm ước hẹn một đến, nàng cũng có thể kiếm cơ không đáp ứng. Thế nhưng là vì sao? Tại sao phải nhường Bắc Minh Dạ biết rõ? Bởi vì hắn là mấu chốt. Lao ra ra nhíu nhíu mày lại, ngươi nhất đại kiếp nạn, chính là hắn. Nếu như vượt qua kiếp nạn, ngọc hồn cũng không có vấn đề. Nhưng nếu như ngươi không có vượt qua kiếp nạn, ngươi lại bởi vì hắn để cho ngọc hồn trở nên càng thêm cường đại. Hai người các ngươi ở giữa có rất nặng ràng buộc, đây cũng là ta đem hắn cùng một chỗ tìm đến nguyên nhân. Ràng buộc Lạc Lạc kinh hô một tiếng, có lầm hay không, Trọng Nguyệt mới biết hắn bao lâu a, thời gian nửa năm đều không có, ở đâu tới cầu thí ràng buộc có ít người, một con mắt, trong số mệnh thì có ràng buộc. Bà cười cười, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nói ra, các ngươi hai cái đưa tay ra. Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt liếc nhau, ngay sau đó đưa tay ra, Bắc Minh Dạ nghiêng đầu nhìn Lạc Lạc một chút. Ánh mắt tĩnh mịch. Bị Bắc Minh Dạ như vậy nhìn xem, Lạc Lạc chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Xong đời, nam nhân kia nếu là không cao hứng sẽ tìm nó tính sổ sách. Chờ Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ vươn tay ra về sau, lão gia gia cùng bà tay đồng thời che ở bọn họ trên lòng bàn tay mặt. Ngay sau đó, một đạo quang mang từ hai vị lão nhân trong tay mà ra, rơi vào Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ trên cổ tay. Làm quang mang tán đi, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ trên cổ tay phía trên liền xuất hiện một đầu màu đen vòng tay. Vòng tay phía trên khắc lấy phù văn cổ xưa, xa xăm cổ điển khí tức đập vào mặt. Đây là chúng ta tặng cho các ngươi lễ vật, Huyễn Chi Liên. Hai người các ngươi vòng tay bên trong đều có một cái cùng nơi này giống như đúc không gian. Bà cười cười, tiếp tục nói, thứ này, không phải là các ngươi cho phép người liền không đụng được. Đến lúc đó các ngươi được ngọc hồn mảnh vỡ cũng có thể để ở chỗ này. Không gian này sẽ ngăn cách ngọc hồn khí tức, không cho ngoại nhân phát hiện các ngươi trên người có ngọc hồn mảnh vỡ khí tức.